Cửu vực kiếm đế, chương 2994, lôi đấu thương hội thiếu chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nghi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhưng bây giờ, copy nội dung từ truyện 88. Cổ Xà Kiếm Quân, Yến Thúc thật sự là không cách nào đem nghe đồn rằng hung danh hiển hách Cổ Xà Kiếm Quân, cùng lúc trước trên Thiên An Hào Sở Phong Nguyên, đối đầu hào. Copy nội dung từ truyện 88, hắn cùng Sở Phong Nguyên mặc dù giao lưu không nhiều, nhưng là vậy không cảm thấy, Sở Phong Nguyên là loại kia hung tàn người. Cổ Xà Kiếm Quân hung tàn, hiện tại toàn bộ thần toán sơn võ giả cũng đều biết rõ rõ ràng rằng, đây chính là ngay cả cổ xà nhất tộc đều không để trong mắt cường giả. Hắn thật sự là không cách nào cùng ban đầu ở Thiên An Hào bên trên Sở Phong Nguyên đối đầu. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ là trên thân phách lối, ngược lại là vậy có chút tương tự. Cổ Xà Kiếm Quân, cái kia thiếu gia cùng người này tiếp xúc. Copy nội dung từ truyện 88, Yến Thúc sắc mặt hơi hơi biến hóa, tựa hồ là muốn ngăn cản. Cổ Xà Kiếm Quân hung danh bên ngoài, nhưng là cái này hung danh cũng không phải cái gì tốt thanh danh. Ai cũng biết cổ xà nhất tộc hung ác, Sở Phong Miên thế nhưng là ngay cả cổ xà nhất tộc bên trong đệ nhất thiên tài Bạch Xà công tử đều chém giết. Copy nội dung từ truyện 88, dựa theo cổ xà nhất tộc tính cách, rất nhanh liền hội đến báo thù. Lúc này nếu như ai cùng Sở Phong Miên đi được gần lời nói, vô cùng có khả năng cũng sẽ nhận cổ xà nhất tộc căm thù. Không sao. Ta nhìn người này đối với thiếu gia, vậy không có ác ý gì. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia nhị trưởng lão, lại là chậm rãi mở miệng ngăn lại nói. Hắn muốn so lên Yến Thúc nhìn càng xa. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên nếu là dám chém giết Bạch Xà công tử về sau, còn dạng này nghênh ngang xuất hiện tại thần toán sơn bên trong, đó chính là Sở Phong Miên, có thể là đã có đối kháng cổ xà nhất tộc tự tin. Bất luận một vị nào có thể thành tựu pháp tắc tiên tôn võ giả, đều không phải người ngu. Hiện tại bọn hắn lôi ra, vậy vừa lúc xa vào đến một trận trong nguy cơ. Không phải lần này, ông tổ nhà họ lôi, cũng sẽ không xảy ra núi, đến đây thần toán sơn. Copy nội dung từ truyện 88, dưới tình huống như vậy, nếu như có thể lôi kéo đến một vị cường giả, liền xem như không có lôi kéo thành công, tới giao hảo, đối với lôi uy cũng là có ích vô hại. Nghe được nhị trưởng lão lời nói, Yến Thúc vậy dừng lại, hắn cũng không dám chất vấn nhị trưởng lão mệnh lệnh. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Huynh, người trước đó không phải ngã vào đến Bỉ Ngạn Đại Đạo vô tận hư vô bên trong sao? Làm sao đi ra? Lôi Uy ngồi tại Sở Phong Miên bên cạnh một tòa khác vương tọa bên trên, vô cùng hiếu kỳ hướng về Sở Phong Miên dò hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Một bữa cơm là ngã vào đến Bỉ Ngạn Đại Đạo vô tận hư vô bên trong, liền xem như một vị tiên tôn, cũng chỉ có một con đường chết. Hắn lúc đầu vậy coi là Sở Phong Miên vẫn lạc tại Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong, nhưng không nghĩ tới, Sở Phong Miên thế mà còn sống, tại thần toán sơn bên trong còn đụng phải. Nói rất dài dòng, xem như vận khí không tệ, trốn qua một kiếp A, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên cũng không có giải thích quá nhiều. Bình tĩnh mở miệng nói. Cái kia Lôi Uy cũng là nhẹ gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mặc dù là từ vừa mới nhị trưởng lão cùng Yến Thúc trong lúc nói chuyện với nhau, nghe được Sở Phong Miên thân phận chân chính đến, ngay tại lúc này thần toán sơn bên trong nhất là Phong Vân Cường Giả, Cổ Xà Kiếm Quân. Nhưng Bỉ Ngạn Đại Đạo vô tận hư không, mà dù sao là ngay cả tiên đế đều không dám tùy tiện đặt chân địa phương. Có thể ở trong đó toàn thân trở ra, xác thực xem như vận khí tốt. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ là đáng tiếc, Tô Hà tiểu thư bị Atula bắt đi. Lôi Uy nâng lên Tô Hà, sắc mặt cũng là ảm đạm đi khá nhiều. Hắn nhưng là tận mắt thấy Tô Hà bị Atula bắt đi, chỉ là lúc kia, hắn cũng là bất lực. Copy nội dung từ truyện 88, lúc trước Thiên An Hào bên trên tất cả võ giả cộng lại. Vậy không thể nào là Atula đối thủ, dù sao Atula thế nhưng là một vị thiên tôn, càng là từ Bỉ Ngạn Đại Đạo vô tận hư vô bên trong đàn sinh ra sinh linh, tại Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong, tiên đế đều chưa hẳn là Atula đối thủ. Tô Hà bị Atula bắt đi, theo hơn phân nửa cũng đã là gặp bất trắc. Copy nội dung từ truyện 88, Tô Hà không chết, hắn hiện tại còn tại Cổ Xà Sơn bên trong, nếu như ngươi mong muốn gặp nàng, chờ thần Toán Sơn lần này kết thúc về sau, có thể đi với ta Cổ Xà Sơn. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, copy nội dung từ truyện 88, Tô Hà tiểu thư vậy vô sự, nghe nói như thế, Lôi Uy ánh mắt đều là chừng đến to như hạt đậu, hồi lâu nói không ra lời. Copy nội dung từ truyện 88, xem ra Sở Huynh, so với ta tưởng tượng bên trong, còn muốn lợi hại hơn nhiều a, có thể từ Atula trong tay, cứu đi Tô Hà, loại thực lực này, Lôi Uy mặc dù không tu võ đạo, nhưng là vậy hiểu được đây rốt cuộc là cái nào một cái cấp độ cường giả. Copy nội dung từ truyện 88 đối với Lôi Uy lời nói, Sở Phong Miên cũng chỉ là một cười chi, Lôi Uy cũng không có tại tiếp tục hỏi nữa, hai người tùy ý nói chuyện phiếm cái này. Tiểu tử kia, là cái gì lai lịch, hắn vì sao có tư cách bước vào đài cao tầng cao nhất phía trên? Copy nội dung từ truyện 88 đồng thời từng tia ánh mắt, lúc này cũng là rơi vào đến Lôi Uy trên thân, đài cao này tầng cao nhất chuẩn bị cuối cùng một tòa vương tòa. Bây giờ nhìn lại chính là vì Lôi Uy chuẩn bị. Chỉ là bọn hắn như thế nào nhìn, đều nhìn thấy Lôi Uy lại chỉ là một vị vừa mới bước vào tiên hậu cảnh giới võ giả. Loại thực lực này, đặt ở một chút trong tông môn, liền là một vị phổ thông đệ tử thôi. Copy nội dung từ truyện 88 một vị tiên hậu, lại có tư cách bước vào tầng cao nhất. Cái này cũng đưa tới không ít võ giả bất mãn. Thần Toán Sơn đài cao vương tọa, từ trước đến nay đều là lấy thực lực, thân phận vi tôn, thế nhưng là bọn hắn nhìn về phía Lôi Uy, vậy nhìn không ra Lôi Uy đến tột cùng là có thân phận gì, tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Copy nội dung từ truyện 88 liền đến cùng là đài cao tầng cao nhất mấy đạo bóng dáng, ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía Lôi Uy, bọn hắn vậy muốn biết, Lôi Uy đến cùng là có tư cách gì, có thể theo chân bọn họ bình khởi bình tọa. Nếu như một cái thân phận không đủ người, ngồi tại cái này tầng cao nhất vương tọa bên trên, đối với bọn hắn tới nói, vậy là một loại nhục nhã. Copy nội dung từ truyện 88, tất cả câm miệng, đây là Lôi gia thiếu chủ, tương lai Lôi gia chi chủ, Lôi Uy. Ngay lúc này, đột nhiên một vị lão giả bước ra một bước, quát lạnh một tiếng đường. Copy nội dung từ truyện 88, Lôi gia, cái kia Lôi gia, copy nội dung từ truyện 88, trong thiên hạ Lôi gia. Còn có cái kia, Lôi Đấu Thương Hội Lôi ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, lại là Lôi ra thiếu chủ, nâng lên Lôi ra hai chữ, rất nhiều võ giả mới rốt cuộc hiểu rõ Lôi Uy thân phận. Copy nội dung từ truyện 88 Lôi Đấu Thương Hội tên, nhưng không có bất kỳ cái gì một vị võ giả không biết, đây chính là ba đại thánh vực lớn nhất thương hội, tại ba đại thánh vực từng cái thành trì bên trong. Đều có thể nhìn thấy Lôi Đấu Thương Hội tung tích. Lôi Đấu Thương Hội xúc tu, thậm chí là rời khỏi rất nhiều tiểu thiên thế giới bên trong, có thể nói có võ giả tụ tập địa phương, đều sẽ có Lôi Đấu Thương Hội. Copy nội dung từ truyện 88 mà Lôi Đấu Thương Hội chân chính chủ nhân, chính là Lôi gia. Tại ba đại thánh vực bên trong, Lôi gia mặc dù không tính là nhất phương tông môn, nhưng cũng là có thể xưng chúa tể một phương tồn tại. Cùng Thiên Minh Tô gia so sánh, đều không chút thua kém, người chết vì tiền chim chết, vì ăn, lấy Lôi gia tài lực, một khi là vận dụng, cái kia chính là một cỗ kinh thiên lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88 cho dù là một vị tiên đế, không thèm để ý tiên thạch, thế nhưng là gặp được pháp tắc chí bảo, duyên thọ chí bảo, vậy một dạng hội làm bọn hắn tâm động, không có người không cần bất luận cái gì bảo vật. Huống chi Lôi gia phía sau. Nhưng vẫn là có một vị vô địch thiên tôn, Lôi Tổ. Copy nội dung từ truyện 88 Lôi Tổ thế nhưng là một vị đã từng oanh sát qua tiên đế thiên tôn. Hắn thực lực, tại rất nhiều trong cổ tịch, nhưng đều là có chỗ ghi chép qua, dù cho là mấy cái thời đại, Lôi Tổ đều không có xuất thế qua, nhưng là y nguyên không có bất kỳ người nào hội hoài nghi Lôi Tổ thực lực. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.